Chương 314, Ban thưởng nhiệm vụ, ta là Hồ Ly Tinh 43. Là qua Nam Phi sư huynh trong đám người có cái trúc cơ kỳ đệ tử kêu một tiếng. Trung quanh không ít trúc cơ kỳ đệ tử cũng đều nhận ra được, mồm năm miệng 10 nghị luận. Phí Lô chỉ đỡ dậy quỳ trên mặt đất người, trên dưới quan sát một chút, vừa trúc cơ không lâu coi như không tệ, về sau không cần sống ở chỗ này, lao tổ tiếp ngươi về nhà. Vâng, trúc cơ kỳ tu sĩ cung kính gật đầu. Phí Lô chỉ đối Hóa Tiên Tông hộ sơn đại trận ầm ĩ cười nói, Nhâm Thiên Lý Lao Nhi, không nghĩ tới sao, tại ngươi làm hại ta Phí gia con cháu đều bị cửu gia tru sát thời điểm, ta đã đem có thiên phú nhất song linh căn Phí gia con cháu đưa đến dưới mí mắt ngươi, hắn bản danh cứ gọi Phí Nam Ca, đa tạ Hóa Tiên Tông tỉ mỉ tài bồi cùng bảo hộ, ngay tại gian nào đó tinh thất cùng hai vị nguyên anh thái thượng trưởng lao thương nghị. Nhâm Thiên Lý nghe vậy, kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Cái này gọi qua Nam Phi trúc cơ kỳ đệ tử lại là Dược Phong đệ tử, hắn đoạn thời gian trước còn khen ngợi qua tên tiểu tạp chủng này chăm chỉ khắc khổ, qua Nam Phi trái lại có thế không phải liền là Phí Nam Ca. Cái này Phí lao quỷ thật sự là am hiểu sâu dưới đĩa đèn thì tối đạo lý, thế mà đem người đưa đến hắn nơi này. Nhâm Thiên Lý một quyền nên nở tại trên bàn trà, chấn động đến chén trà đinh linh loảng xoảng rớt xuống hai cái. Nguyên Anh Trung Kỳ Ngô Thiên Hà đỏ hồng khuôn mặt, một cái đen nhánh râu quai nón, cũng là bị tức đến không nhẹ, hắn đột nhiên đứng dậy, cả giận nói, sư huynh, người ta bây giờ đều lấn tới cửa đến, chúng ta làm gì một nhẫn lại nhẫn lớn người khác uy phong, ngươi bây giờ đều đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, chúng ta một trong đó kỳ một cái hậu kỳ, còn e ngại hai cái vừa kết thành Nguyên Anh cũng không biết trời cao đất rộng tiểu bối sao. Nhâm Thiên Lý hiện tại cũng bị kia hồ yêu mơ mì hệ nở dê một tỷ hệ. NG Nhâm lão tả cờ mắng tức giận trong lòng, cung kính ôm quyền nói, liền để đệ tử trước đi chiếu cố cái kia Phí lão quỷ. Nguyên Anh, ta cũng chưa chắc sợ hắn. Ba người chính thương nghị, đồng nhiên truyền đến như địa chấn lắc lư, trên bàn còn lại cái chen té xuống. Chuyện gì xảy ra chỉ nghe bên ngoài đám người một tràng thốt lên, tiếp tục lại là đất rung núi chuyển. Nô Thiên Hà nói, ta đi ra xem một chút. Sau đó chợt lách người liền ra tinh thất. Chỉ thấy một cái nu y đồng dạng lớn cái bô đối với mình đối diện đập tới, Nô Thiên Hà giật mình nảy người, vô ý thức ôm đầu vừa trốn, kia to lớn vô song cái bô chung quanh dập dờn ra một trận gợn sóng nước đồng dạng đổ vật, nhưng lại gây nên một trận rung chuyển. Nô Thiên Hà bừng tỉnh đại ngộ, cái này không phải liền là kia đã biến hóa kết anh hồ yêu cái kia thanh tao khí vô cùng bản mệnh pháp bảo sao? Hắn lập tức nổi trận lôi đình. Yêu nghiệt to gan dám lấn ta Hóa Tiên Tông không người sao? Giữa không trung một tuyệt sắc nữ tử ngồi ngay ngắn ở lục dược huyết ngô công trên người, chính mặt phấn hàm sát nói ra, bản chân nhân cuối cùng nói một lần, thoái Hóa Tiên, bảo bình an. Ta biết các ngươi cái này hộ sơn đại trận là hứa ra không cho phép vào, cảnh cáo đầu tiên nói trước, hiện tại không đi, tương lai cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình nha. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn ngươi hồ yêu kia như thế nào ra tay ác độc vô tình. Bất quá vừa mới thoát xuất sinh đạo mới tụ nhân thân, thế mà liền dám cản rỡ như vậy. Ngô Thiên Hà triệu ra tọa kỵ của mình chính là một con ngự phong chu vĩ hạc, cái này ngự phong chu vĩ hạc là cực xinh đẹp. Nó thanh minh một tiếng vô cánh mà lên, cùng lâm tịch xa xa tương đối. Ngô Thiên Hà trông thấy hồ yêu ngồi con kia lục dực nô công, hồng phỉ sáng long lanh chân bóng. Trên người ẩn ẩn có hào quang bảy màu chảy xuôi, dữ tợn bên trong mang theo ngạo nghễ, mà chính mình ngự phong chu vĩ hạc vừa thấy cái này con giết lập tức gọi vào một nửa liền câm, nếu không phải biết giờ phút này trên người còn trở đi chủ nhân, đoán chừng có thế trực tiếp hụ chạy. Nô Thiên Hà có chút buồn bực, hồ yêu kia quả nhiên là có tạo hóa, vợ ơ y ma có thể thu phục huyết thú làm thú cưới. Thì tính sao cũng không tin hắn đi vào Nguyên Anh Trung Kỳ nhiều năm còn đấu không lại một cái vừa mới biến hóa xuất sinh sao. Hắn tâm niệm vừa động, huyền băng kiếm một thanh màu băng lam dày đặc khí lạnh trường kiếm đối lâm tịch mặt ẩm vang chém xuống. Phí Lô chỉ một tiếng cười khẽ, Thiên Hà chân nhân, đợi lao đầu tử đến chiếu cấu ngươi cù nở dê tế ra pháp bảo cùng Thiên Hà chân nhân đấu cùng một chỗ. Lâm tịch mỉm cười, đừng nhìn Phí Lô chỉ gần đây kết thành Nguyên Anh, lao đầu nói tâm cứng cỏi, pháp bảo. Pháp y lìa đều là xuất từ dạ hộp chân nhân bảo tàng, đồng thời, trên người hắn mang theo không ít thần văn thuấn hồi đan, Nguyên Anh kỳ A, trên cơ bản nguy hiểm không là rất lớn. Phía dưới cổn cổn thì mang theo Phí Bắc Ca, Phí Nam Ca cùng một chỗ quan sát, loại này Nguyên Anh tu sĩ đấu pháp cũng không thấy nhiều. Lâm Thịch thì tiếp tục dùng cái bô cuồng tạp hộ sơn đại trận. Hóa Tiên Tông tông chủ âm thầm không ngừng kêu khổ, Nhâm Thiên Lý gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác gây cái này nữ sát tinh. Những cái kia không rõ nội tình các đệ tử còn đang vì bản môn hộ sơn đại trận gọi tốt, mỗi lần tạo hóa lô không công mà lui thời điểm, chúng đệ tử đều là một trận gieo họ, nhất là lấy Nhâm Kiều Kiều là nhất. Tông chủ thầm mắng ngu xuẩn. Lại như thế đập xuống, hộ sơn đại trận có thế không chịu nổi. Hóa Tiên Tông Chu cũng biết cái này đại hồ lai lịch, đây chính là đến hàng vạn mà tính tinh thần cương luyện chế mà thành, đừng nói bọn họ cái này nho nhỏ hộ sơn đại trận, liền xem như là phủ điện QNZ không chịu được một cái nguyên anh tu sĩ cầm bản mệnh pháp bảo như vậy tàn phá đối mặt đám kia vẫn như cũ nhảy cẫng hoan hô ngu xuẩn các đệ tử. Tông chủ thật muốn lần lượt đè lại miệng của bọn hắn, đợi chút nữa đại trận bị đập phá, đoan chừng tập thể trọng phạm xấu hổ ung thư. Vệ Giặc Minh cùng Lưu Tồn Đức hai người mặc dù không có kim đan, nhưng là tốt xấu dù sao cũng là vì Nhâm Thiên Lý đã làm không ít chuyện, tất cả cung cấp khả năng bị cắt xén một chút, bất quá vẫn là miễn miễn cưỡng cưỡng đạt đến chút cơ kỳ. Thế nhưng là hai người bây giờ hình dạng cùng lúc trước một trời một vực, nhìn đều là năm hơn cổ hy lão nhân, bọn họ thọ nguyên sắp hao hết, nếu là may mắn lại kết thành kim đan, còn có thể một lần nữa có được mấy trăm năm năm tháng. Vệ Giặc Minh bọn họ lại biết, chỉ bằng vào hai bọn họ lực lượng, lại kết kim đan không khác người si nói ngộng. Tu vi là hoàn toàn chính xác không coi ở đây, tầm mắt vẫn là tại, bọn họ không hề giống những cái kia luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ đệ tử lạc quan như vậy, tông chủ có thế nhìn ra, bọn họ cũng có thể thấy rõ. Cho nên khi Hồ Yêu lần nữa nói ra thoái hóa tiên, bảo bình ăn lúc, hai người vô cùng có ăn ý nhìn nhau một chút, vợ ơ y ma từng người dán một tấm cấp 3 gia tốc phủ. Trực tiếp hai vệ độn quang sông ra hộ sơn đại trận. Nhâm Tiểu Kiều tự nhiên là nhận ra hai người này, thấy bọn họ đột nhiên cũng như chạy trốn thoát ra tông môn, còn tưởng rằng hai người này cũng là phí lỗ chỉ phái đi va ho, trong lòng không khỏi âm thầm hối hận, sớm biết lúc trước bọn họ hủy kim đan lúc liền nên giết chết cái này dụng ý khó dò tiểu nhân. Vệ Giặc Minh Lưu Tồn Đức hai cái vừa ra hóa tiên tông, cũng không nhiều lời, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Cái này hai nhiệm vụ mục tiêu đừng nói chỉ là già đi rất nhiều, liền xem như hóa cho Lâm Tịch đều nhận ra, phí lô chỉ tự nhiên cu nở dê nhận ra, biết hai người này năm đó trợ trụ vi ngược chiếm thập thất yêu đan, thế là âm thầm truyền âm cho phí Bắc Ca cùng phí Nam Ca, hai cái này là ngươi thập thất cô tổ đại cựu nhân, cũng cùng ta phí ra có ân oán, đừng lưu ở trên đời này làm người buồn nôn. Vâng lão tổ, hai người cung kính trả lời. Hai vệ độn quang hướng về hai người chạy trốn phương hướng đuổi theo. Bên kia phí lô chỉ cùng Nô Thiên Hà chiến cái lực lượng ngang nhau, Lâm Tịch thì không ngừng tế lên thanh bích sắc lớn cái bô đối hộ sơn đại trận cùng tạp. Ta tạp, ta tạp, ta tạp tạp tạp hiện tại liền kẻ ngu xuẩn nhất cũng biết, hộ sơn đại trận chống đỡ không được bao lâu, nhưng tiểu kiều sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không còn có trước đó nhảy cẫng hoan hô. Theo lớn cái bô lại một chút trọng chú ý, đại trận một trận chập trùng. Phát ra kéo kẹt kích vùng vây dây chết rên rỉ về sau, rốt cục ba một tiếng vỡ vụn ra.